Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 791. Triệu Tấn Dũng cũng không khỏi lộ ra vài phần ngưng trọng. Thiếu gia, đế phu của Bắc Huyền Thiên mạnh mẽ như vậy, ngươi thật sự muốn trở thành kẻ địch của hắn? Trong lúc mọi người cho rằng mọi chuyện đã đỉnh, chắc chắn ẩn huyền đã bị tiêu diệt thì dị tượng xuất hiện. Đột nhiên không khí trong ngọn núi đá đen bị chấn động. Một ánh sáng đen vụt ra, một luồng quỷ khí đến từ viễn cổ, mang theo uy áp của địa phủ cửu u vô tận bao trùm khắp nơi. Mơ màng hồ đồ, thê lương ai oán, trời đất bi thảm, quỷ khí mạnh quá, hơi thở lại đã gần đến âm thần, xem ra có đại năng đỉnh cấp sắp xuất hiện. Ta từng nghe nói tông môn này do một vị âm thần viễn cổ hóa thành, không lẽ là hắn ta đã xuất hiện? Đối mặt với quỷ khí đáng sợ này, tất cả quỷ tu của huyết hồn tông không ngừng rùng mình. Lôi đỉnh tiêu và hơn 70 vạn tu sĩ cũng vô cùng hoảng loạn. Bọn họ cảm nhận được luồng quỷ khí vượt xa uy áp của cảnh giới đại thánh, hơi thở đáng sợ này làm thiên địa biến sắc, xem ra tông chủ huyết hồn tông vẫn còn giữ chiêu. Đám người lôi đỉnh tiêu nhìn chằm chằm vào thân hình ẩn giấu trong động, trong ánh mắt hiện lên sự ngưng trọng. Không ngoài dự đoán của mọi người, một bóng người đen nhánh lao ra, trở lại không trung. Trên người hắn ta bị kiếm khí của hồng hoang cổ kiếm đâm thủng, trong nháy mắt bị vô số quỷ khí lấp đầy. 13 vạn năm trước thần công của bổn tọa không thành, cho nên đành phải mang theo tất cả đệ tử của tông môn ẩn nhẫn ở đây. Bây giờ bổn tọa đã trở lại và lợi hại hơn xưa, không ai có thể ngăn cản được ta. Ẩn huyền gầm lên, quỷ khí xung quanh bùng nổ, ngưng tụ ra một đầu quỷ một mắt khổng lồ trên không trung. Đầu quỷ này có dung mạo của trẻ con mắt ở giữa trán đỏ tươi như máu, huyết tinh dày đặc. Nơi ánh sáng đỏ chiếu rọi, tất cả đều biến thành địa ngục máu. Có vô số ác quỷ dữ tợn rít gào trong đó, khí thế sắc bén, đây là huyết đồng âm thần. Lôi đỉnh tiêu bị chấn động mạnh, nhớ đến một ít điển cố ghi chép về huyết đồng âm thần mà hắn từng đọc được trong một quyển sách cổ. Âm thần này là một cường giả cảnh giới cổ thần siêu cấp. Có được 10 quỷ thể cấp thần trong thân thể, có thể dùng quỷ thể của mình đào tạo ra vô số quỷ linh, diễn biến ra muôn vàn ác quỷ. Không chỉ vậy, dựa vào thể chất cấp thần này, hắn ta có thể tự do ra vào địa phủ cửu u và nhân gian, không có trói buộc. Mặc dù không biết tại sao quỷ thần huyết đồng lại ngã xuống tại đây, biến thành núi đá đen. Nhưng lôi đỉnh tiêu có thể khẳng định, cho dù chỉ có được một phần sức mạnh của huyết đồng âm thần nhưng ẩn huyền đã có được uy áp của cổ thần. Huyết đồng âm thần, nghe thấy cái tên này, Thôi Dực và các quỷ tu của huyết hồn tông môn cũng vô cùng kính sợ. Không ai có thể tưởng tượng được sức mạnh của âm thần. Đặc biệt sau khi ẩn huyền có được sức mạnh của âm thần, thậm chí có thể điều động tất cả quỷ khí và linh lực trong núi đá đen, sẽ càng khó ngăn cản, tụ lại cho ta, ẩn huyền gầm lên. Huyết đồng trong đầu quỷ mở to, điên cuồng hấp thu quỷ linh và quỷ khí trong núi đá đen. Sau khi được tăng thêm sức mạnh, lực lượng pháp tắc điên cuồng xoay quanh ẩn huyền. Quỷ vụ màu đen đã được ngưng tụ, vô cùng dày đặc. Cảm nhận được quỷ khí cực kỳ đáng sợ của hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi đỉnh tiêu và hơn 70 vạn tu sĩ, Thôi Dực và các đệ tử của huyết hồn tông thất thanh kêu lên. Cảnh giới cổ thần. Dưới uy áp của ẩn huyền, cả ngọn núi đá đen run run lo sợ, giống như đang đối mặt với quỷ thần diệt thế. Vạt áo trắng của Lâm Bạch Hiên bay bay, phong thái bình tĩnh, khinh thường nói. Cảnh giới cổ thần thì sao chứ? Cũng sắp xong đời mà thôi. Hắn vung lên hồng hoang cổ kiếm, một luồng sáng trắng cực kỳ bắt mắt trong bóng đêm vô tận. Trong thân hình đơn bạc này ẩn chứa khí thế tung hoành chế phục thiên hạ, kiếm pháp cực đạo, trong tay hắn. Hồng hoang cổ kiếm hóa thành trăm vạn thanh kiếm ngập trời, lôi cuốn thái cổ hỏa linh thể phóng thích linh hỏa thuần dương, hóa thành một kiếm long khổng lồ vắt ngang trăm vạn dặm trong bóng đêm. Nhìn thấy kiếm long mang theo ánh lửa ngập trời lao đến, ẩn huyền vội vàng thúc giục chân nguyên mạnh nhất, đầu quỷ huyết đồng khổng lồ gào lên, mở to mồm cắn về phía Lâm Hiên, hồn thiên diệt tâm chú, mỗi một chỗ bị huyết quang của đầu quỷ chiếu qua đều biến thành huyết sát luyện ngục. Lực lượng huyết sát cuồn cuộn như sóng thần. Khi kiếm long và đầu quỷ va chạm vào nhau, cả thiên địa chìm trong ánh lửa vô tận và quỷ khí màu đỏ. Kiếm khí đáng sợ của hồng hoang cổ kiếm chém ngang trời, điên cuồng cắn nuốt tất cả huyết quang. Rất nhanh huyết quang đã bị phá vỡ, hình thành một dòng khí thuần trắng kéo dài trăm vạn dặm. A, bị phá dễ dàng như vậy, Ẩn Huyền kinh sợ kêu lên. Hắn ta không thể tin được đòn huyết đồng âm thần mạnh nhất của mình lại bị kiếm khí của Lâm Hiên phá vỡ dễ dàng như vậy. Khi hắn ta lấy lại phản ứng, kiếm khí sắc bén bá đạo kia đã đến gần đỉnh đầu. Linh hỏa đáng sợ mang theo nhiệt độ nóng rát điên cuồng đốt cháy linh hồn của hắn ta. A, không, Bắc Huyền Thiên Đế Phu, ta là thiên kiêu của tộc Cửu U Thực Thi Quỷ. Nếu ngươi giết ta, chắc chắn sẽ bị tộc của ta điên cuồng trả thù. Mặc dù tộc này vô cùng hung tàn tà ác, nhưng vẫn chưa đủ để Lâm Hiên coi trọng. Nói xong, hắn thao tác kiếm khí và ánh lửa ập xuống. Ẩn Huyền còn chưa kịp né tránh đã bị kiếm khí nổ tung và vô số linh hỏa đốt cháy thành khí thể. Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều vô cùng khiếp sợ. Cách chương.